Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lá Trầy Đô nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 19 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng, được mang tên là Đạp Nguyệt Chiến Đấu, qua phần diễn đọc của Lá Trầy Đô. Thì bây giờ Lách cũng xin nói sơ qua nội dung tập trước luôn. Ở tập trước thì Âu Sơn Bộ Lạc di chuyển từ Âu Sơn di chuyển đến Phong Quyến Bộ Lạc, thì trên đường đi bị Hắc Sơn Bộ Lạc tập kích rất là nhiều. Vì vậy mà đến cuối cùng hôm qua thì người Âu Sơn Bộ Lạc, người có thể chiến đấu còn sót lại đếm trên đầu ngón tay, còn lại chỉ là người không thể chiến đấu được. Sau đó thì lại tiếp tục tách ra, bọn họ đến Phong Quyến Bộ Lạc, còn Tô Minh cũng như A Công cũng như mấy người chiến đấu được thì ở lại để chặn đường. Nhưng mà cũng thời gian này thì phát hiện ra là Sơn Ngân là kẻ phản bội, đã ra tay đánh lén Nam Tùng, làm hại ông ta chết luôn. Sau đó thì Lôi Thần không có chết, nhưng mà Lôi Thần quyết định sẽ đi tìm một nơi để tu luyện, để cho nâng cao thực lực, sau này mới quay trở lại. Còn về phía Tô Minh thì hắn quay ngược về đánh giết đám Hắc Sơn Bộ Lạc. Sau khi giết xong một đám Hắc Sơn Bộ Lạc thì Tô Minh mới quay trở lại đi tìm Sơn Ngân. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Tô Minh chạy nhanh, thở gấp, nương theo dấu vết để lại trên mặt đất, dựa vào thuật truy tìm từ nhỏ ở trong rừng tự nhiên học được, tìm kiếm Sơn Ngân. Hắn phải tìm ra người này, đại biểu Nam Tùng, tất cả tộc nhân U Sơn Bộ Lạc, những khuôn mặt quen thuộc chết trong cạm bẫy, hỏi Sơn Ngân là vì sao? Tiếng nổ trên trời vẫn đang vang vọng, Tô Minh biết A Công hiến tế sinh mạng bám chặt tốc độ Hắc Sơn Bộ Lạc, trận chiến đến nay còn đang tiếp tục. Ông dùng tất cả điều mình có thể làm để bảo vệ an toàn cho tộc nhân. Tô Minh câm lặng, nhưng sự cố chấp và kiên quyết trong mắt chẳng hề giảm bớt. Tô Minh đuổi theo manh mối Sơn Ngân để lại, chạy nhanh truy tìm. Trên đường đi, Tô Minh nhìn thấy từng cái xác. Những cái xác này đều là tộc nhân lúc trước di chuyển lựa chọn ở lại. Nhìn những tộc nhân này, lòng Tô Minh đau đớn. Cùng lúc đó còn có Tôn Trọng. Đi qua bên cạnh thi thể tộc nhân, bước chân Tô Minh ngừng lại ở sâu trong rừng. Phía trước hắn là một cái cây to, dưới cây to tựa một thanh niên, đôi tay gã rủ xuống. Bên tay phải có huân làm bằng xương, bên trên máu khô bịt kín mấy cái lỗ. Tô Minh đi tới gần nhìn Liễu Địch đã chết, xác cứng ngắc, hai mắt trống rỗng nhìn lên trời, không biết trước khi chết gã ngắm cái gì. Có lẽ tựa như tán ca của Âu Sơn Bộ Lạc. Gã đang hỏi, bầu trời xanh là ánh mắt ai, sao nhấp nháy ban đêm là thuộc về ai? Nhìn Liễu Địch, Tô Minh từ từ ngồi xổm xuống, nhặt lấy huân đặt trong ngực. Hắn không thể quên rất nhiều buổi tối, bộ lạc yên tĩnh vang vọng tiếng thổi rền rĩ khiến cho hắn hơi bất mãn, thậm chí có vài lần hắn muốn đi tìm gã tính sổ nhưng mà kiềm chế lại. Mà hôm nay Tô Minh nhắm mắt lại, hắn rất muốn được nghe người thổi khúc nhạc da diết đó. Tô Minh rời đi, hắn chạy rất nhanh, mang theo vô số sợi tơ bay đằng sau, dưới ánh trăng chạy nhanh tới trước, đi theo dấu chân Sơn Ngân. Trên mặt đất, dấu chân của Sơn Ngân rất loạn, đại biểu gã chẳng những bị thương nặng mà lòng cũng rối rắm, cho nên lúc trốn chạy đã quên xóa dấu vết. Cũng có thể gã không ngờ rằng có một người truy đuổi không bỏ, nếu không thì Sơn Ngân là khôi thủ đội săn U Sơn Bộ Lạc, gã quen thuộc rừng cây không thua gì Tô Minh. Trận truy đuổi này vẫn đang tiếp tục kéo dài, khi bầu trời đã hoàn toàn tối đen, trăng tròn trên trời, ánh trăng sáng ngời, các ngôi sao xung quanh đều ảm đạm. Dù là sương khói cuồn cuộn truyền ra tiếng nổ cũng không thể che lấp. Tô Minh đi tới khe rãnh lúc trước A Công vạch ra ngăn cản bước chân của người Hắc Sơn Bộ Lạc truy sát. Từng sáng kia đã không còn tỏa sáng nữa. Trên mặt đất, Tô Minh nhìn thấy Ô Lạp, cô yên tĩnh nằm đó như đang mỉm cười. Nhìn Ô Lạp, Tô Minh nhẹ nhàng tới gần, ngắm khuôn mặt trắng bệch không thành hình. Bên tai như còn vang vọng lời Ô Lạp nói trước khi chết. Người là Mặc Tô sao? Đứng bên cạnh xác Ô Lạp thật lâu sau, Tô Minh mạnh đạp bước lao ra ngoài. Đi qua chỗ đó, Tô Minh tới nơi giết chết Tức Túc, không thấy xác Tức Túc đâu, chắc đã bị người ta lấy đi rồi. Một đường chạy nhanh, từng hình ảnh Tô Minh trông thấy khiến cho hắn như trở lại trận chiến thảm khốc kia, khiến cho hắn khắc ghi trong tim, mãi cho đến khi hắn tới chỗ làm cả người hắn run rẩy. Nơi này vẫn nằm trong rừng, trước mặt Tô Minh hắn trông thấy đầy đất thịt vụn, chỉ có trên mặt đất một ít sợi tóc bạc, cho Tô Minh biết đó chính là những người già hắn quen thuộc. Đây là chỗ lúc bộ lạc di chuyển rời khỏi chốn đặt cạm bẫy. Các người già trong bộ lạc chọn ở lại, những ông lão đã không còn hơi thở. gió thì lường thổi qua mặt đất, thổi tuyết bay lên và một vài sợi tóc bạc. Họ muốn A Công đưa cho vật có thể tự nổ xác thịt, dùng mạng sống còn dư, cười nói chuyện quá khứ thời trẻ. Khi truy binh Hắc Sơn bộ lạc đến thì không sợ cất tiếng cười to, hóa thành từng tiếng nổ. Tù Minh cúi gặp người trước cái mảnh đất này. Những người già bình thường trong tộc tựa như manh sĩ đã chết trận, khiến người kính trọng. Im lặng nhấc chân lên, Tù Minh đi qua mảnh đất đó. Trên đường hắn nhặt 5 mũi tên của tiễn thủ, bỏ chúng sau lưng lại, đuổi theo tiếp. Hắn tới chỗ chiến đấu chết nhiều người nhất, cũng là nơi thảm thiết nhất, nơi này là Hắc Sơn bộ lạc đặc bẫy. Nhìn chỗ đặc bẫy, Tù Minh càng oán hận Sơn Ngân. Trên mặt đất có rất nhiều xác chết, đặc biệt là trước mặt Tù Minh, có mười mấy thanh niên trong bộ lạc vốn chỉ biết ăn chơi. Họ không sờn lòng lao ra ngoài, khiến lòng Tù Minh đau nhói. Hắn đuổi theo dấu chân của Sơn Ngân, dấu chân cho Tù Minh biết thứ hắn thấy thì lúc Sơn Ngân chạy trốn cũng thấy. Thậm chí ở những chỗ đó, dấu chân Sơn Ngân rõ ràng sâu hơn, dường như gã từng tạm dừng tại đây. Sơn Ngân, chỗ người đi sẽ là nơi đó sao? Tù Minh thì thào, vẻ mặt phức tạp. Lúc hắn còn rất nhỏ, Sơn Ngân chính là khôi thủ đội săn bộ lạc, thậm chí giống như tiễn thủ vậy, đều là cường giả và trưởng bối các lạp tu ngưỡng mộ. Tính cách của hai người khác nhau, tuy tiễn thủ thì khiến cho đám lạp tu yêu thích hơn, nhưng mà Sơn Ngân lạnh lùng cũng khiến cho các lạp tu vừa sợ vừa thấy có thể dựa dẫm. Có lẽ gã không thể không lạnh lùng, làm khôi thủ đội săn bảo vệ U Sơn bộ lạc, cung cấp đủ thực vật, khiến cho đa số thời gian gã ở bên ngoài giết chóc dã thú. Sơn Ngân đã thấy quá nhiều máu me, có lẽ cũng biết cười, nhưng nụ cười này thường là lúc các tộc nhân có đủ thức ăn, không bị đói chết, cất tiếng hoan hô, mới xuất hiện trên mặt Sơn Ngân ẩn trong bóng tối thôi. Đa số tộc nhân không nhìn thấy nụ cười của gã. Người như vậy thì sao phải phản bội tộc nhân? Tô Minh im lặng, đi qua chỗ đặt bẫy, hắn không nhìn dấu chân trên mặt đất, hắn đã đoán được hiện tại Sơn Ngân ở đâu. Đi qua chỗ cạm bẫy, dưới đêm trăng, Tô Minh đằng trước, hóa thành cầu vòng đỏ, dần dần thời gian trôi qua. Trước mắt Tù Minh xuất hiện nóc nhà mơ hồ trong đêm tối. Nơi đó từng có tiếng cười, có vui sướng và hạnh phúc. Mỗi ngày ban đêm sẽ có đống lửa chiếu sáng xung quanh, có các tộc nhân nhảy múa, có đám lạp tù chơi đùa đêm khuya. Nơi đó chất chứa ký ức 16 năm của Tù Minh, nhưng hôm nay đã là cảnh tiêu điều, hoang tàn, phế tích. Nơi đó chính là ô sơn bộ lạc của họ. Dưới ánh trăng, theo Tù Minh tới gần, hắn trông thấy trung tâm bộ lạc không còn cửa lớn. Trên mặt tuyết hỗn loạn có một gã đàn ông quỳ ở đó, đang khóc. Tiếng khóc của gã trong đêm yên tĩnh rất rõ rệt, vang vọng bốn phía. Tiếng khóc lộ ra vẻ bi thương, cũng phải khiến cho Tù Minh ngừng bước chân lại. Bi thương này là thực sự hay sao? Tù Minh siết chặt nắm tay, kiên quyết đi tới. Khi hắn tới gần, đi qua cánh cửa bộ lạc hoang tàn, cách gã đàn ông đang khóc 100 mét thì Tù Minh ngừng lại. Hắn nhìn bóng lưng của gã đàn ông, nghe tiếng khóc thống khổ, thấy quê hương đã mất ở trước mặt, tim Tù Minh như bị đau đâm sâu vào. Vì sao? Tù Minh đứng trong bộ lạc đã hoang tàn, nhìn gã đàn ông đang khóc, câu hắn hỏi không được đáp lại. Gã đàn ông kia chính là Sơn Ngân, gã rơi lệ quỳ giữa bộ lạc, vẻ mặt thống khổ, xen lẫn phức tạp và áy náy, có cả bi thương. Tù Minh im lặng, hắn không ra tay, như đang chờ Sơn Ngân trả lời. Thật lâu sau, khi gió lạnh tiếp tục thổi lướt qua mặt đất, khiến cho vật dụng bay thành vòng, thì Sơn Ngân ngừng khóc, chậm rãi đứng dậy, ngoái đầu nhìn Tô Minh. Đôi mắt kia đỏ rực, mỏi mệt. Ánh mắt quen thuộc giờ đây biến thành xa lạ. Người vốn thân quen này thành kẻ phản bội U Sơn bộ lạc. Nếu không phải gã, bộ lạc sẽ không thương vong thảm như vậy. Là ngươi nói cho Hắc Sơn bộ lạc đường đi của chúng ta. Tô Minh nhìn Sơn Ngân, vẻ mặt đau thương bước tới. Lúc ta trở về, các người đang ở xung quanh tiêu diệt trinh sát tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc. Lúc đó các người tách ra, không ai chú ý người đi đâu. Ngươi không giết tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc trong khu vực của mình, mà là nói rõ đường đi nước bước của bộ lạc. Tù Minh tiếp tục tiến lên. Sơn Ngân mặt tái nhợt, cười thảm lảo đảo lùi ra sau vài bước, dường như không dám đối diện Tù Minh chất vấn. Cạm bẫy ở chỗ đó giết chết rất nhiều tộc nhân của chúng ta. Từ đó về sau, ngươi luôn kiềm chế không hành động, mãi tới lúc quan trọng nhất. Ta, Lôi Thần, Nam Tùng Gia Gia dẫn ngươi ở lại. Ngươi mới hành động, trọng thương Nam Tùng Gia Gia, đánh dở sắp đặt. Người thực sự muốn nhìn Hắc Sơn bộ lạc đuổi kịp, sau đó tàn sát tộc nhân sao? Tù Minh cất bước, khàn giọng nói. Vẻ mặt Sơn Ngân càng đau khổ, lần nữa lùi vài bước. Ta có hai điều không biết. Thứ nhất, vì sao ngươi lại phản bội bộ lạc? Thứ hai, ngươi không để cho Bắc Lăng và cha hắn ở lại là bởi vì ngươi không nắm chắc. Khi ngươi trọng thương Nam Tùng Gia Gia xong thì mấy người đó có thể ngăn cản bước chân của Hắc Sơn Bộ Lạc. Hay là vì lúc đó ngươi ăn năn hối hận? Thân thể Tu Minh chợt lóe đã tới gần Sơn Ngân cách 20 mét. Cho ta biết đi, vì sao? Không cần nhiều lời! Mặt Sơn Ngân tái nhợt, lớn tiếng gầm trống, biểu tình thống khổ bi thương bùng phát. Gã lùi vài bước nhìn chằm chằm Tu Minh. Không cần nói nhiều, không vì cái gì hết, không có! Sơn Ngân rơi lệ, nâng lên tay phải, bàn tay liền ánh sáng đỏ lượn lờ quanh cánh tay, chỉ hướng Tu Minh. Ngươi là Tu Minh cũng được, mặt tôi cũng được, cùng đi cho ta, ta chưa thể chết được, cho ta 10 năm, 10 năm sau ta sẽ tự sát tại đây, nếu người tiếp tục dây dưa, đừng trách ta không nghĩ tình cùng tộc. Lúc trước gã lạnh lùng, giờ không còn nữa, hiện tại Sơn Ngân tựa như dã thú đang gầm rống, phóng người lên như muốn rời khỏi bộ lạc. Ngươi đã phản bội tộc nhân thì nói cái gì tới tình cùng tộc hả? Khi ngươi tổn thương Nam Tùng Gia Gia, có từng nghĩ nếu chúng ta đều chết bởi truy binh khi tộc nhân di chuyển, chờ đợi họ sẽ là cái gì không? Tô Minh nghiến chặt răng, tay phải giơ lên hước lưng mâu, lao tới chỗ Sơn Ngân. Thân thể Tô Minh hóa thành cầu vòng đỏ, sau lưng bền bồng vô số tơ răng, chớp mắt tới gần Sơn Ngân, tiếng chấn vang lên trong bộ lạc đã từng hạnh phúc yên bình này. Trong tiếng chấn, Sơn Ngân gầm lên, ánh sáng đỏ ở tay phải hóa thành thanh đao màu máu. Va chạm trường mâu hình thành lực chấn khuếch tán xung quanh. Ô huyết trận! Sơn Ngân lùi ra sau vài bước, mặt trắng bệch phun ra một búng máu. Máu ở giữa không trung hóa thành xương đỏ bay thẳng tới chỗ Tu Minh. So về độ sâu tu vi, thuật ô huyết trận này càng hơn của Tu Minh nhiều. Thuật này vừa ra liền tràn ngập phạm vi mấy mét. Một khi rơi trên thân thể Tu Minh sẽ như mũi tên sắc nhọn đâm vào người. Nhưng khoảnh khắc đầy trời mưa máu sắc bén tới gần mình, bóng trăng trong mắt Tu Minh lấp lóe. Hôm nay chính là đêm trăng tròn. Sau lưng Tu Minh bay ra vô số sợi tơ trăng, trong thời gian ngắn co lại, giây phút mưa máu đến thì tơ trăng ngưng tụ trước mặt Tu Minh, hình thành bức tường tơ va chạm với mưa máu. Cơ thể Tu Minh run rẩy, sợi tơ trăng tan vỡ, nhưng mưa máu như bị gió mạnh thổi tan theo mây khói. Cùng lúc đó khóe miệng Sơn Ngân chảy máu tươi, cơ thể liên tục lùi ra sau vài mét, gã nhảy vọt lên, không chiến đấu tiếp mà định nhanh chân chạy trốn. Tu Minh đâu thể nào để cho gã trốn thoát được. Lập tức đuổi theo, nhưng mới tới gần thì Sơn Ngân mạnh xoay người, trong mắt lộ ra thống khổ, cũng có sát khí. Tu Minh, là người ép ta! Sơn Ngân gào lên, gã nâng lên huyết đao, trong thời gian ngắn trên mặt gã lập tức có lộ ra thứ như là man văn của riêng gã. Man văn xuất hiện, cùng lúc đó sau lưng Sơn Ngân, không gian vặn vẹo hiển hóa ra một thanh đao to màu đỏ. Đao rơi xuống, đao đỏ xuyên qua người gã mang theo sát khí mãnh liệt chém hướng đầu Tu Minh. Một đao kia tuyệt diệu sắc bén, là chiêu mạnh nhất của Sơn Ngân khôi thủ đại săn ô xương bộ lạc. Người và thú chết dưới một đao kia nhiều không đếm xuể. Bên cạnh Tu Minh, rất nhiều ánh trăng giáng xuống, bỗng chốc hóa thành từng sợi tơ quấn lấy thanh đao muốn chém xuống, nhưng khoảnh khắc chạm vào cái bóng đao thì sợi tơ đứt đoạn. Mắt thấy thanh đao sắp giáng xuống, hai mắt Tu Minh sáng ngời tràn ngập ngọn lửa, giống như con mắt bị thiêu đốt vậy. Ngọn lửa xuất hiện thì Tu Minh lập tức cảm giác trong người khí huyết nóng cháy, dường như bên trong có ngọn lửa thiêu hủy đất trời. Dưới đêm trăng tròn, mức độ nóng cháy kia hơn xa lúc trước nhiều. Tu Minh không gầm ra tiếng mà là hai mắt rực cháy, nâng lên tay phải đánh một chưởng vào huyết đao chém xuống đầu. Toàn thân hắn trong chớp mắt bùng cháy ra ngọn lửa, bao phủ quanh người, dường như hình thành một người lửa to lớn. Người lửa hướng trăng tròn trên trời hút ngụm khí. Giây phút này, dường như ánh trăng trong trời đất bị hút lấy, khiến cho xung quanh thoáng chốc tối đi. Lửa! Tu Minh khẽ nói, trên đường truy đuổi thì hắn đã cảm nhận được, dưới trăng tròn, ngọn lửa tồn tại trong người chỉ cần hắn muốn thì sẽ tự động bùng phát ra. Người lửa theo tay phải Tu Minh đánh ra một chưởng, cái đầu mạnh đụng vào huyết đao, trong lúc va chạm, bóng dáng không còn giống người mà hóa thành biển lửa, thiêu đốt. Thanh âm đùng đùng chấn động đất trời, biển lửa và huyết đao cùng tan vỡ. Sơn Ngân lộ ra biểu tình khó tin, hộc máu, vốn gã đã trọng thương, bây giờ càng không thể chịu đựng, cơ thể bắn tung lên, ở giữa không trung lại phun ra búng máu, loạn choạng chạy nhanh. Khóe miệng Tu Minh tràn ra máu tươi, máu rơi trên tuyết khiến cho mặt tuyết như có lửa thiêu cháy, bỗng chốc bị hòa tan. Mắt thấy Sơn Ngân định trốn, Tu Minh mạnh đạp ra một bước, huyết lưng mâu trong tay mạnh ném ra ngoài. Tiếng rít vang vọng, huyết lưng mâu hóa thành con chim to màu đỏ đáp xuống đất chỗ Sơn Ngân bỏ chạy. Phát ra tiếng nổ dấy lên lực chấn, khiến Sơn Ngân tạm dừng. Gã vừa dừng lại thì Tô Minh giẫm đứt một cái. Lập tức tuyết bên cạnh có cái thanh dao găm bằng đá lúc trước tộc nhân thu dọn bỏ lại bắn lên cao, bị hắn nắm trong tay. Thân thể chớp mắt đến gần Sơn Ngân, đâm ra một nhát. Ta không thể chết! Vẻ mặt Sơn Ngân dữ tợn, khoảnh khắc bị Tô Minh đâm tới thì năm ngón tay phải lóe ra ánh sáng đỏ, hóa thành đau đỏ, hai người gần như cùng lúc đâm vào cơ thể đối phương. Cho ta 10 năm, chỉ còn 10 năm thôi! Sơn Ngân thở hồng hộc, thống khổ gào. Lúc ta còn nhỏ, ngươi là trưởng bối mà ta rất kính trọng. Ta biết ngươi lạnh lùng là vì bất đắc dĩ, bởi vì trách nhiệm của ngươi rất nặng nề. Ngươi phải bảo vệ bộ lạc. Trong bộ lạc thì cần phải có người hiền hòa như tiễn thủ, cũng cần người lạnh lùng, cho nên ngươi chọn lạnh lùng. Ta cần phải cảm ơn ngươi từng bảo vệ bộ lạc. Nhưng ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi. Bị ngươi phản bội, những tộc nhân đã chết sẽ không tha thứ cho ngươi. Khóe miệng Tô Minh chảy máu, dán sát người Sơn Ngân, tay phải cầm đao đá mạnh rút ra, lần nữa đâm vào. Đau này là những người già trong bộ lạc đã chết vì ngươi. Đau này là những tộc nhân vô dụng bảo vệ tộc trưởng mà chết đi vì ngươi. Đau này là của Ô Lạp. Đau này là dành cho Liễu Địch. Mắt Tô Minh trợn to, mang theo đau thương không ngừng đâm ra. Hắn đâm mỗi một đau đều khiến cơ thể Sơn Ngân run rẩy, khóe miệng không ngừng chảy máu tươi, cũng rơi lệ trong đau thương và thống khổ. Một đau này là của Nam Tùng Gia Gia. Tô Minh nhìn bộ lạc hoang tàn, giữ chặt Sơn Ngân không để cho gã gục xuống. Đẩy gã ra trước, tay phải cầm đau lại lần nữa đâm ra. Theo hắn xô đẩy, mặt tuyết dưới chân hai người thành vũng máu nhìn thấy ghê người. Kéo dài tới khi Tô Minh đẩy Sơn Ngân đụng vào cái rào chắn gỗ vây quanh bộ lạc, không bị hư hao quá nghiêm trọng. Rào chắn chấn động, cùng lúc đó Tô Minh lại đâm ra một đau. Đau này là của A Công. Còn đau này là gì ta? Tô Minh nhỏ giọng nói, đem dao găm bằng đá đâm sâu vào ngực Sơn Ngân. Sơn Ngân gục trên người Tô Minh, thân thể không ngừng co giật, tia sáng trong mắt dần tối tăm. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, cả bộ lạc chỉ còn có hai người, như đang ôm nhau. Tô Minh nhắm mắt lại, chốc lát sau hắn nhẹ nhàng lùi vài bước ra. Xác Sơn Ngân ngã xuống đất, hai mắt trống rỗng như không nhìn thấy Tô Minh. Dãy dụa nâng lên tay phải rung lẩy bẩy, lấy ra khối xương trước ngực. Đó là một khối xương rất nhỏ, trông như là xương chân con nít vậy. Chợp lấy khối xương, Sơn Ngân hai mắt trống rỗng chảy xuống giọt lệ. Lệ lăn dài, gã đã tắt thở, không còn sự sống. Tô Minh lặng lẽ đứng đó, nhìn Sơn Ngân ở trước mặt. Đối với kẻ phản bội U Sơn bộ lạc, lòng hắn rất phức tạp. Giết gã không khiến Tô Minh vơi bớt nỗi lòng, ngược lại càng thêm nặng nề. Nếu không phải người này làm lỗi không thể không chết, thì ai mà muốn cùng tộc giết lẫn nhau? Nếu không phải gã sai lầm khiến cho thương vong đầy rẫy, thì ai muốn trơ mắt giết chết cường giả thuở nhỏ mình tôn kính? Tô Minh nhìn đôi mắt Sơn Ngân trợn to, con ngươi trống rỗng nhìn hướng Tô Minh không trông thấy. Không biết trước khi chết suy nghĩ cái gì. Khối xương nhỏ cỡ tay con nít nhuộm máu của Sơn Ngân bị gã nắm chặt, dường như là nỗi cố chấp sâu nhất trước lúc chết. Tô Minh không biết rốt cuộc tại sao Sơn Ngân phản bội bộ lạc, điều này không có đáp án. Hắn bước nhẹ tới trước, ngồi xổm xuống nhìn Sơn Ngân đã chết. Trước mắt hiện ra cảnh người này vì các lạp tô trong bộ lạc lấy xương thú. Lạp tô vui sướng hoan hô, ánh mắt gã hiền hòa đầy ý cười. Tô Minh nâng lên tay phải vuốt đôi mắt trợn to của Sơn Ngân, khép chúng lại. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, như sợ quấy rầy linh hồn Sơn Ngân. Khẽ thở dài, Tô Minh đang muốn đứng dậy, nhưng tầm mắt liếc hướng khối xương trong tay Sơn Ngân. Là bởi vì thứ này sao? Tô Minh im lặng cầm lấy khối xương, hắn không nhìn ra vật này có thứ gì, lặng lẽ bỏ nó vào ngực. Tô Minh đứng dậy nhìn xung quanh bộ lạc từng quen thuộc. Giờ đã qua cái thời gian tối đêm rồi, nhưng trên trời trăng tròn vẫn tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Ánh trăng sáng ngời rơi trên mặt đất, có tuyết phản chiếu khiến cho trời đất không hoàn toàn tối đen, có thể mơ hồ trông thấy cảnh vật. Hắn đang định rời đi, nhưng trước ngực bỗng hơi nóng lên. Tô Minh cúi đầu từ trong ngực lấy ra một thứ, vật này cũng là khối xương, nhưng là xương thú, chính là vật tộc trưởng U Sơn bộ lạc cho họ trước khi chia xa. Nếu vật này đã biến thành màu đỏ, chứng minh U Sơn bộ lạc đã hoàn toàn bình an rồi. Trên mặt Tô Minh lộ ra nụ cười đã lâu không nở rộ, trong tay hắn xương cốt tỏa ánh sáng đỏ và hơi nóng. Tộc nhân an toàn rồi. Tô Minh hít sâu, nhưng lúc này phía xa trên đỉnh núi Hắc Viêm Sơn truyền đến một tiếng nổ trời sụp đất nứt. Tô Minh Mạnh ngẩng đầu, lập tức trông thấy ngọn núi cách U Sơn Bộ Lạc khá xa. Đỉnh Hắc Viêm Phong đã vỡ ra, tiếng chấn vang vọng tám hướng. Bởi vì đỉnh núi vỡ khiến Tô Minh ánh mắt theo đỉnh núi sụp xuống, trông thấy ở trên trời Tức Đồ đấu với A Công. A Công đang rút lui, bóng dáng như là bị trọng thương. Sau lưng A Công sương đỏ cuồn cuộn ngập trời, mơ hồ hiện ra bóng Nguyệt Dực. Trên Nguyệt Dực đứng một người vóc dáng nhỏ bé. Trận đại chiến này đã kéo dài rất lâu, Màn Công Hắc Sơn Bộ Lạc vốn tưởng dựa vào tu vi khai trận của mình là có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến. Nhưng khiến cho lão không ngờ được rằng mãi cho đến bây giờ Mạc Tăng vẫn đang tử chiến. Quan trọng là theo lão thấy, dù Mạc Tăng chưa tới khai trận nhưng phát động rất nhiều man thuật, đều là thứ lão chưa từng gặp qua. Uy lực những man thuật này không ngờ có thể so sánh với khai trận. Nếu không phải lão có những cái cách tà man, lúc chiến đấu không ngừng hút sức sống từ mặt đất, thì trận chiến này sẽ càng gian khổ rồi. Hiện tại Mạc Tăng bị bắn ra, Tức Đồ mạnh nhảy khỏi Nguyệt Dực lao thẳng tới A Công. Lão không dám dùng Nguyệt Dực do Man Văn biến thành để tấn công. Dù sao lúc trước từng xuất hiện việc không thể khống chế Nguyệt Dực, điều này đã để lại ám ảnh trong lòng lão, cũng có chút kinh hoảng. Lão thậm chí không biết vì sao man huyết trong người càng thêm sôi trào, như không bị khống chế muốn tuôn khỏi người lão. Đây chỉ là thứ yếu, khiến Tức Đồ sợ nhất là trong lòng không ngừng nảy ra xúc động. Xúc động này không phải đến từ lý trí mà do huyết mạch lôi kéo, như là muốn quỳ lại chỗ nào đó trên mặt đất. Nếu không phải lão lấy tu vi khai trận miễn cưỡng đè nén, trận chiến này vốn không thể tiếp tục nữa. Tô Minh đứng trong bộ lạc, thấy hình ảnh này thì lặng lẽ nhảy vọt tới ngọn núi. Tô Minh không thể bay, không thể tham gia trận chiến ở trên trời, nhưng hắn có thể đi ô sơn, đứng ở đỉnh cao nhất, bởi vì chỉ có ở nơi ấy là gần với trời nhất. Chỉ có tại đó hắn mới có khả năng giúp đỡ cho A Công. Tô Minh lặng lẽ chạy nhanh, hai mắt lấp lóe tia sáng kỳ lạ. Sau lưng bay ra vô số tơ trăng, tựa như ánh trăng đang bay vậy. Bộ lạc đã an toàn rồi, mình có thể không cần quan tâm nữa. Lấy tu vi của mình không thể nào tham gia trận chiến Man Công, có lẽ sẽ làm A Công phương tâm. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, hắn không còn chỉ biết gầm trống như trước, dù vẫn sốt ruột nhưng bình tĩnh đối diện tình hình hiện nay. Nếu không phải trước đó đã từng dùng thử ý chí khống chế được Nguyệt Dực, chắc chắn mình sẽ không đi. Nhưng trước mắt bây giờ có lẽ mình có thể giúp đỡ cho A Công rồi. Cả người Tô Minh hóa thành cầu vồng đỏ, mang theo nhiều sợi tơ trăng vọt hướng rừng cây. Ở chỗ gần với bầu trời nhất, cũng là gần trăng tròn nhất, huyết hỏa trùng trùng. Luồng ánh sáng đỏ xẹt nhanh qua rừng cây. Ý nghĩ này không phải mới hiện ra trong đầu Tô Minh. Lúc trước khi lần đầu tiên hắn thấy Nguyệt Dực sương đỏ xuất hiện sau lưng Tức Đồ Hắc Sơn Bộ Lạc, thấy man văn Nguyệt Dực giữa trán Tức Đồ, thì đã mơ hồ nghĩ tới rồi. Trải qua chuyện khống chế được Nguyệt Dực, ý nghĩ này không còn mơ hồ nữa mà biến rõ ràng. Trong năm ngọn núi Âu Sơn có rất nhiều Nguyệt Dực, mình từng ở Âu Sơn huyết hỏa trùng trùng thì mơ hồ cảm giác Nguyệt Dực táo bạo. Nếu mà mình đoán không sai, vậy dưới trăng tròn, trên Âu Sơn, mình thử huyết hỏa trùng trùng rất có thể càng khiến Nguyệt Dực xôn xao, gián tiếp ảnh hưởng đến Tức Độ Hắc Sơn Bộ Lạc, rõ ràng là tu luyện thuộc hỏa mạnh. Trong mấy ngày bộ lạc gặp chuyện, Tô Minh đã học cách không xúc động nữa, học bình tĩnh và im lặng. Hắn không chọn Hắc Viêm Sơn mà chạy nhanh tới U Long Sơn. Cầu vồng đỏ thường lấp lóe khoảng cách rất xa trong rừng, thoạt nhìn tựa như dải lụa đỏ không ngừng phấp phới. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh cầu vồng đỏ đã xuyên qua cánh rừng, theo con đường quen thuộc tới gần U Long Sơn trong năm ngọn núi U Sơn. Tô Minh không nhớ rõ mình đã leo lên ngọn núi này bao nhiêu lần, gần như nhớ rõ ràng mỗi một vị trí trên núi. Khoảnh khắc tới gần, chỉ thấy cầu vồng đỏ đột nhiên bắn lên, nhảy vọt vài cái đã leo lên núi, chẳng hề tạm dừng, chớp mắt hướng lên đỉnh núi. Tô Minh dùng hết tốc độ, nhưng bởi vì leo hướng sau lưng núi nên Tức Độ và A Công Mặt Tăng chiến đấu trên trời không để ý thấy hành động của Tô Minh ở trên ngọn núi U Long Sơn không xa. Hai người tập trung chiến đấu trên cao vốn không thể chú ý xung quanh, nhưng Tức Độ không biết vì sao đột nhiên xuất hiện cảm giác lo sợ bất an. Mạnh huyết trong người càng lúc càng không thể khống chế, máu như đang sụt sôi khiến cho lão hoảng hốt, vội vàng lùi ra sau, lần nữa chia ra một ít khí lực để cưỡng ép đè lại. Vẻ mặt lão biến hóa, lộ ra kinh hãi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tức Đồ thầm chấn kinh, nhưng lão không kịp nghĩ nhiều. A Công Mặt Tang đã nhân cơ hội tới gần, lần nữa phát động công kích. Hiện giờ ông đã là nỏ mạnh hết đà, cực kỳ mệt mỏi. Nhưng chiến đấu đến tận đây không phải ông muốn đi là được. Đặc biệt là Kinh Nam Phong Quyến mãi giờ chưa tới, khiến cho lòng Mặt Tang có chút bất an và cảm giác nguy hiểm. Hiện tại Tô Minh thoăn thoắt phóng lên U Long Sơn, đi hướng đỉnh núi. Khi hắn đi qua từng khe hở của ngọn núi thì mơ hồ cảm nhận sâu trong khe Nguyệt Dực xôn xao. Suy nghĩ của mình chắc là không sai. Mắt Tô Minh chợt lóe, tiếp tục leo lên. Không lâu sau hắn đã đứng ở đỉnh cao nhất U Long Sơn. Gió núi rít gào thổi bay mái tóc hắn, thổi đồ da thú rách mướp phần phật bay. Nhưng hắn đứng thẳng ở đó nhìn lên trời, bầu trời chỗ Hắc Viêm Sơn cuồn cuộn sương đỏ. Bên trong có hai bóng người nhanh chóng tách ra lại dính vào, hỗn loạn tiếng nổ và tiếng rắn đen gầm. Có cả áp lực giáng xuống, đó là khi A Công và tức độ thi triển man thuật thì khiến xung quanh biến đổi. Hít sâu, Tu Minh khoanh chân ngồi, mạnh ngẩng đầu nhìn trăng sáng ở trên trời. Trăng tròn tròn, ánh sáng rất sáng, rơi vào mắt của Tu Minh khiến máu trong người hắn như bị đốt cháy. A Công, để con giúp người. Hai mắt Tu Minh càng lộ rõ bóng huyết nguyệt, theo máu sôi sục, cảm giác nóng cháy tràn ngập toàn thân. Ngay lúc đó hắn nâng lên tay phải, cắn rách đầu ngón tay xông bôi vào con ngươi trái. Huyết hỏa trùng trùng lần thứ tư. Máu tươi ngay khi ngón tay hắn bôi vào con ngươi trái, U Long Sơn dưới thân Tu Minh lập tức chấn động. Chấn động vừa xuất hiện lại khiến cho cả năm ngọn U Sơn đều rung động. Cùng lúc đó bên trong năm ngọn U Sơn, tất cả nguyệt dực đều kích động gào thét, muốn lao ra khỏi cái cây đỏ mà chúng nó đang trú ngụ. Móng vuốt chúng điên cuồng cào thân cây, con mắt đỏ rực mang theo hưng phấn khó tin, rít gào. Chúng nó muốn xông ra, muốn bái lạy vua của chúng. Cũng giây phút này, trên trời tức độ ở trong sương đỏ đấu với mặt tang bỗng rung lên. Lão mau chóng lùi lại, vẻ mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Mạnh huyết trong người lão trở nên khó khống chế, không ngừng va chạm bên trong. Tâm của lão tràn ngập rung động, khiến cho lão không thể tự chủ muốn quỳ lạy hướng U Long Sơn. Sao có thể như vậy được? Tức độ vén mái tóc xõa tung, khóe miệng chảy máu tươi, cưỡng ép kiềm chế sự xúc động làm cho lão hoảng sợ. Cùng lúc đó, trong mắt của lão ảnh ngược ra một cái bóng dáng gầy yếu ngồi xếp bằng trên U Long Sơn. Trong mắt tức độ lộ ra sát ý mãnh liệt, lão vừa liếc mắt liền biết khiến mình có cảm giác kinh khủng như vậy chính là bóng người trên U Long Sơn. Lão định tới gần. Hiện tại A Công đã nhận ra tức độ khác lạ. Trông thấy Tu Minh trên U Long Sơn thì đôi mắt biến nghiêm túc, phóng người tới cản trở đường tới của tức độ, lấy thân thể mệt mỏi lần nữa chiến đấu. Tức độ phẫn nộ gầm lên, sau lưng sương khói cuộn cuộn bây giờ ngưng tụ lại, bỗng nhiên hóa thành một nguyệt dực duỗi cánh có thể che trời. Nguyệt dực nhìn chỗ Tu Minh ở, vẻ mặt đau khổ dãy dụa. Trong người nó có hai loại ý chí, một là đến từ tức độ, một là đến từ vong hồn hỏa man vốn có, khiến cho nó muốn kính lạy người đốt cháy huyết hỏa. Hai mắt Tu Minh nhìn trăng trên trời, trăng ở trong mắt hắn là màu đỏ rực, cơ thể hắn run rẩy, ngón trỏ tay phải vẫn rất khó bôi máu. Tộc hỏa man vạn năm trước, Tu Minh ta học được thuộc hỏa man. Hôm nay tại U Sơn này huyết hỏa trùng trùng, tái hiện hỏa man. Nếu hỏa man của linh thiên sao không phù hộ ta? Tu Minh biểu tình kiên quyết, thì thào, ngón trỏ tay phải mạnh vạch ra, mắt trái đầu nhất bùng phát lửa ngập trời. Tu Minh đã trùng trùng mắt trái. Khoảnh khắc mắt trái bị bôi vào, năm ngọn núi U Sơn lần nữa chấn động, lần này chấn mạnh hơn lần trước gấp vài lần, thậm chí có nhiều đá vụn lăn xuống dưới, dường như trong U Sơn đang vùng vẫy, như có một người khổng lồ ở dưới U Sơn muốn đứng lên. Tức độ chiến đấu với A Công mặt đang hiện giờ phát ra tiếng hét thê lương, miệng mũi chảy máu, cả người bắn ngược ra sau, hai mắt đỏ rực, còn người xuất hiện bóng trăng mơ hồ. Hôm nay trông lão cực kỳ thê thảm, tóc tai bù xù, đẫm máu. Mắt A Công mặt đang chợt lóe, bám dính không tha. Cùng lúc đó cơ thể nguyệt dực to lớn trên trời rung lẩy bẩy, phát ra tiếng gào sắc nhọn, dường như hai ý chí trong người đang va chạm kịch liệt. Giết hắn! Nguyệt dực cho mạnh huyết của ta biến thành! Giết hắn! Tức độ lớn tiếng rống to, tay phải nâng lên mạnh vỗ ngực của mình. Bỗng chốc đồ đằng nguyệt dực giữa trán lão tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Nguyệt dực cũng rống lên, hai mắt dần không có sự dãy dụa nữa mà lộ ra ánh mắt sát khí giống tức độ. Vỗ cánh một cái bay thẳng tới Tu Minh trên U Long Sơn. Ngay sau đó tức độ lùi lại, đôi tay duỗi thẳng, lập tức trên mặt đất bốc lên từng luồng khối trắng bay thẳng tới chỗ lão. Như đang chữa thương cho mình, lão mạnh vọt tới trước và chạm với mặt tang. Tiếng nổ vang vọng, mặt tang mặt tái nhợt nhưng cắn răng chống cự. Nguyệt dực to lớn ở trên chân trời xa có tốc độ cực nhanh, như là mây khối cuồn cuộn mang theo sát khí, chớp mắt tới gần U Long Sơn. Gào thét hóa thành gió mạnh như muốn thổi bay U Long Sơn. Nhưng giây phút nó lao tới, Tu Minh ngồi xếp bằng đứng bật dậy, hai mắt lộ ra bóng huyết nguyệt, nhìn chằm chằm nguyệt dực to lớn tới gần. Lùi lại! Tu Minh bình thản nói, đầu ngón tay phải rời khỏi mắt trái, đặt ở mắt phải, lạnh lùng nhìn nguyệt dực to có thể sánh bằng với ngọn núi. Thân thể Tu Minh gầy yếu, so với nguyệt dực to lớn thì chẳng chút bắt mắt, nhưng bây giờ hắn phát ra thanh âm lạnh lẽo lại khiến cho thân thể to lớn của nguyệt dực rung lên. Nó bỗng ngừng cách Tu Minh 10 mét, ánh mắt sát khí biến thành dãy dụa, lộ ra thống khổ. Hình ảnh này khiến cho A Công mặt tang lộ ra biểu tình khó tin, càng khiến tức độ cả người rung lẩy bẩy, giống như lão chính là nguyệt dực, cảm nhận uy hiếp không thể hình dung từ bóng dáng gầy yếu trên U Long Sơn dâng lên trời. Tức độ run rẩy, một quyền đánh bay mặt tang quấy rối,

Tô Minh ở giữa không trung hướng tới tức độ phía xa, cả người hóa thành cầu vòng máu, sau lưng vô số sợi tơ trăng bay phất phới. Hắn không biết bay, nhưng bước ra từng bước sẽ có nguyệt dược xuất hiện ở dưới chân, cực kỳ chính xác, khiến Tô Minh như giẫm trên đất bằng, phát huy hết tốc độ. Xung quanh hắn lao ra nguyệt dược vô cùng vô tận, còn có nguyệt dược to lớn vốn thuộc về tức độ cũng theo sát, điên cuồng gào thét xông tới. Từ xa nhìn lại, hình ảnh này như dùng bút vẽ đường chỉ ở trên trời, làm thành đường chỉ này là từng con nguyệt dược khiến Tô Minh đạp không mà đi, khiến cho người trông thấy kinh sợ khó thể tin. Vô số nguyệt dược lấy Tô Minh dẫn đầu, nhanh chóng vẽ đường chỉ ở trên trời, tựa mũi tên rời dây cung mà lao ra. Mắt Tô Minh tràn ngập sát khí, tốc độ cực nhanh, vượt xa tưởng tượng của tức độ. Ngay cả A Công cũng không ngờ được, gần như giây lát hắn đã ở giữa không trung đạp nguyệt dược tiến lên, đứng ở trước mặt A Công vốn thân hình đứng không vững vì bị tức độ đánh văng ra. Hắn dùng cơ thể của mình, dùng cố chấp bảo vệ trước mặt A Công, hiện đã cực kỳ mệt mỏi. Mặc dù A Công không biết vì sao nguyệt dực đột nhiên xuất hiện vì Tô Minh, vì sao kích động kính lạy hắn, nhưng ông nhìn Tô Minh thì nở nụ cười. Dù ông đã rất mệt mỏi, dù ông đã hiến tế sinh mạng, dù khóe miệng ông còn chảy máu, nhưng bây giờ ông lại rất vui vẻ, bởi vì Tô Minh thực sự đã trưởng thành rồi. Hắn có thể giúp đỡ cho A Công, bóng dáng gầy yếu hiện giờ trong mắt A Công thực sự lớn rồi, như núi vậy. Tức độ! Tô Minh biết tu vi của mình không đủ để cuồng vọng cho rằng có thể chiến thắng tức độ. Hắn muốn dùng là rất nhiều nguyệt dực, dùng ý chí để đám nguyệt dực chiến đấu thay. Đây chính là ý nghĩ mơ hồ lúc trước xuất hiện rồi dần hình thành. Giây phút hắn hô lên hai chữ tức độ, Tô Minh đứng trước mặt A Công, dùng thân thể bảo vệ ông, nâng tay phải lên nắm huyết lân mâu. 243 sợi máu khoảnh khắc ngưng tụ chồng chất thành một sợi, mạnh ném hướng tức độ. Huyết lân mâu phát ra tiếng rít kinh người, đem lực lượng khí huyết của Tô Minh tập trung một chỗ, dung nhập vào huyết lân mâu, khiến cho mâu như xé rách không gian, tựa tia chớp đỏ vọt tới hướng tức độ. Cùng lúc đó, ý chí của Tô Minh bao trùm tất cả nguyệt dực, khiến cho các nguyệt dực xung quanh phát ra tiếng rít sắc nhọn điên cuồng xông tới. Nguyệt dực bay đầy trời cũng ở trên không trung vẽ ra hình ảnh khó miêu tả. Trong đó các nguyệt dực bay nhanh cùng với trường mâu lao thẳng tới tức độ. Thậm chí là nguyệt dực to lớn vốn thuộc về lão cũng rít gào xông tới. Vô số nguyệt dực lấy trường mâu làm mũi nhọn, ở trên không trung thành hình dạng mũi tên, thoáng chốc tới gần tức độ, vẻ mặt hoảng sợ, muốn hủy diệt lão. Lão từ chỗ nguyệt dực lấy được lực lượng khai trừng, bây giờ không thể tránh khỏi bị nguyệt dực lấy lại. Tức độ mặt tái nhợt, nhanh chóng lùi ra sau, cảm giác muốn bái lại nguyệt dực bay quanh người Tô Minh càng lúc càng mãnh liệt. Lão thống khổ nâng lên tay phải, một ngón tay mạnh đâm vào ngực. Dường như có khối đen chớp mắt khuếch tán vòng quanh người thì cái loại cảm giác này mới mất đi. Nhưng hiển nhiên làm như vậy phải trả cái giá lớn, khiến cho lão lung lay, mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra điên cuồng. Lão ngửa đầu rống hướng vô tận nguyệt dực và huyết lân mâu đang lao tới. Theo tiếng rống, chỉ thấy luồng sáng đen bay ra khỏi miệng lão, ở trước mặt hóa thành cái đỉnh lô đen to cỡ hình người. Bên ngoài đỉnh lô điêu khắc vô số mặt người đau khổ, có kêu gào, có dữ tợn, có khóc lóc, cũng có sự phẫn nộ gầm rống không ra tiếng. Toàn bộ đỉnh lô tỏa ra hơi thở âm trầm, sau khi xuất hiện khiến xung quanh như bị đông lại. Chú ý cái đỉnh lô này, lúc trước hắn từng sử dụng một lần, vật ấy ẩn chứa lực lượng kỳ lạ, nếu không phải ta dùng 700 hiến tế sinh mạng sẽ không cách nào chống cự, nhưng lão không thể phát huy hết sức, sử dụng xong sẽ trở nên yếu ớt. A Công biến sắc mặt vội nói: "Các người đi chết cho ta!" Tức độ vẻ mặt hung tợn, phun ra ngụm máu lên cái đỉnh lô. Lập tức cái đỉnh lô khuếch tán ánh sáng xanh u ám, theo độ khuếch tán, thân thể tức độ lập tức khô héo, tựa như máu thịt và sinh mệnh lúc này bị đám mặt người thống khổ trên đỉnh lô hút đi. Thoáng chốc đỉnh lô biến lớn cỡ 10 mét, hơi thở tang thương càng đậm đặc mấy lần. Bên trên lấp lóe ánh sáng u ám, rất nhiều mặt người điêu khắc trở nên sống động, thành đàn tuôn ra khỏi đỉnh lô. Sau khi mặt người xuất hiện, từng tiếng đau đớn vang vọng khắp đất trời. Cùng lúc đó, huyết lân mâu của Tô Minh và vô số nguyệt dực đã xé gió tới rồi. Hai bên đều là một đám, trong chớp mắt tựa như hai đám mây đen đụng vào nhau, hình thành lực lượng chấn và tiếng nổ mãnh liệt. Trong tiếng nổ, những mặt người tựa bong bóng vỡ tan, bị nguyệt dực xông vào điên cuồng xé nát. Nhưng dù là như vậy, nhưng đơn độc một nguyệt dực sẽ không mạnh lắm, thường sau khi xé rách mặt người thì cũng hóa thành xương đỏ rồi bay lên trời mà tan mất. Nhưng những mặt người khi bị xé nát thì không còn vẻ thống khổ mà lộ ra sự giải thoát. Dường như chúng nó xuất hiện không phải chiến đấu mà vì tìm chết, tìm nguồn gốc không đau khổ nữa. Đám người đó có một phần từng thuộc về Hắc Sơn Bộ Lạc, cũng có một số là thuộc về U Sơn Bộ Lạc, U Long Bộ Lạc. Những người chết đã mất tích nhiều năm, có số ít không biết tức độ từ đâu tìm tới, dung nhập vào khí cụ tà man hiến tế thành oan hùng. Tiếng nổ không ngừng quanh quẩn như muốn phá hủy mọi thứ tại đây. Huyết Lần Mầu tập trung toàn bộ sức mạnh của Tô Minh. Khi Nguyệt Dực xung quanh tấn công và xé rách mặt người đau khổ đằng trước, thì nó thế như chẻ tre, xuyên qua đám mặt người đâm vào cái đỉnh lô to lớn. Khoảnh khắc nó đâm vào đỉnh lô, Huyết Lần Mầu mạnh chấn động, bắt đầu từ mũi mâu lan tràn tan vỡ tới toàn thân mâu. Huyết Lần Mầu hóa thành vô số mảnh vỡ lần nữa rơi trên đỉnh lô. Đỉnh lô chấn động kịch liệt, vốn một kích của Tu Minh không thể tạo thành thương tổn cho nó, nhưng khi Huyết Lần Mầu lấy tan vỡ làm cái giá, bùng phát lực lượng mạnh nhất trong đời, khiến đỉnh lô chấn động xuất hiện một vết nứt nhỏ. Cùng lúc đó, vô số nguyệt dực rít gào lao tới, không ngừng điên cuồng đụng vào cái đỉnh lô, khiến vết nứt ngày càng lớn. Mọi chuyện nói thì dài, nhưng kỳ thực chỉ vài giây, chỉ nghe thanh âm như xé trời rạch đất, đỉnh lô vỡ thành hai nửa rơi xuống đất. Khoảnh khắc đỉnh vỡ ra, tức độ phun búng máu, cơ thể lão đảo vội lùi ra sau, nhưng lão lại nhe răng cười. Đỉnh sát! Bên Tù Minh cũng bởi vì Huyết Lần Mầu tan vỡ mà miệng mồm đầy máu. Huyết Lần Mầu là man khí đầu tiên hắn có được, cùng hắn trải qua trận chiến với U Sam ở Phong Quyến, trận tàn sát đẫm máu vài ngày trước lúc bộ lạc rời đi. Bây giờ khi nó bị phá hủy, Tô Minh bị thương không chỉ là thân thể, còn có tâm tình luyến tiếc nữa. Nhưng tâm tình không nỡ này bị Tô Minh đè ép, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập tới. Chỉ thấy đỉnh lô vỡ làm hai rơi xuống đất, bên trong tuôn ra rất nhiều khối đen, ngưng tụ lại hóa thành mặt người to lớn. Nó rống gầm, bay lên trời. Mặt to hơn 10 mét, miệng há rộng, có thể nuốt cùng lúc vài người như Tô Minh. A Công đứng sau lưng Tô Minh biến đổi sắc mặt, xông lên trước định đẩy hắn ra, liều mạng ngăn cản cái mặt to này. Nhưng mà Tô Minh lại tiến lên một bước, cũng chắn trước mặt A Công. Hắn duỗi ra đôi tay, lập tức các nguyệt dực đỏ mắt lao thẳng tới chỗ Tô Minh. Chớp mắt tới gần, từng nguyệt dực tập trung trên người Tô Minh, bao phủ từng lớp, nguyệt dực to lớn vốn thuộc về tốc độ cũng lao đến. Giây phút mặt to phía dưới lao đến cắn nuốt, thân thể Tô Minh bị thật nhiều nguyệt dực bao phủ, trong trời đất hình thành một nguyệt dực càng khổng lồ, thoạt nhìn là một con, nhưng kỳ thực là do vô số nguyệt dực ngưng tụ mà thành. Lửa! Một tiếng kinh thiên động địa truyền ra từ người nguyệt dực khổng lồ, thanh âm kia là của Tô Minh, nhưng cũng thuộc về các nguyệt dực. Theo thanh âm xuất hiện, từ người nguyệt dực khổng lồ bùng phát ra khí thế mạnh mẽ, khí thế này không thuộc về Tô Minh, mà là các nguyệt dực. Cơ thể Tô Minh giống như trái tim nguyệt dực vậy, tinh thần của hắn tương đương với ý chí của nguyệt dực. Hắn có thể khống chế thân hình nguyệt dực khổng lồ, khi thốt ra một chữ lửa, xung quanh nguyệt dực giáng xuống thật nhiều ánh trăng, hóa thành biển lửa bạc. Lấy ở giữa làm trung tâm, nguyệt dực ở không trung lan tràn ra. Biển lửa bạc bùng nổ khuếch tán, mặt người to lớn lao lên định cắn nuốt lập tức lộ ra thống khổ. Bị biển lửa bao bọc, nó thống khổ hét thảm, cùng với nguyệt dực khổng lồ có Tô Minh bên trong bị bao phủ hơn 10 mét thiêu đốt thành tro bụi. Gần như lúc mặt người bị thiêu cháy, nguyệt dực khổng lồ bay vòng quanh biển lửa bạc thẳng hướng tức độ phương xa. Tức độ mặt tái nhợt, con mắt trợn to, mãi đến giờ lão vẫn không thể tin điều mình nhìn thấy. Nhưng dù sao lão cũng là cường giả khai trường cảnh, có kinh nghiệm chiến đấu tràn đầy. Lão lùi ra sau, đem Tô Minh thành kẻ địch nguy hiểm hơn cả mặt tăng. Thành tác man! Tức độ nâng lên tay phải chỉ hướng không trung, lập tức chỗ thịt nát giữa trán xuất hiện khe rãnh. Giống như lúc Nam Tùng thi triển cái thuật này. Nhưng phía tức độ thì khe hở trực tiếp lan tràn từ mặt chảy tới bụng, giống như cả người lão bị cắt ra. Luồng khối xanh đậm đặc từ khe hở trong người lão tuôn ra, vòng quanh người tức độ hình thành cái xiềng xích khối xanh. Xích khối này từng từng xoay tròn quanh người tức độ, từng vòng hình thành gợn sóng tản ra xung quanh, khí thế cực kỳ mạnh mẽ khuếch tán ra. Thành tác man, man thuật mạnh nhất của Hắc Sơn Bộ Lạc, nằm đó đứng trung hàng với Trảm Tam Sát U Sơn Bộ Lạc, nhưng uy lực càng ổn định hơn. Thuật này thi triển trong tay man sĩ khai trần cảnh thì uy lực lớn hơn rất nhiều. Mặt của A Công mặt tang tái nhợt, trầm giọng nói nhanh. A Công biết rõ thuật này cũng là hiến tế sinh mạng, dù là ông chiến đấu với tức độ cũng không thể ép lão thi triển. A Công biết điều đó, nó có liên quan đến tính cách tức độ. Tính cách lão ích kỷ, căn bản không để ý sự chết sống của tộc nhân. Dù tất cả chết hết, chỉ cần lão còn sống thì Hắc Sơn Bộ Lạc vẫn có thể nhanh chóng bành trướng ra. Giây phút ông mở miệng, tức độ bị vô số xiềng xích xung quanh vòng quanh. Vẻ mặt hung tợn gầm một tiếng, tay phải mạnh hạ xuống chỉ hướng nguyệt dực khổng lồ có Tù Minh giấu ở trong. Vô số xích xanh phát ra tiếng ù ù bay thẳng đến nguyệt dực khổng lồ. Trong lúc lao lên, xích xanh không ngừng biến lớn, đến cuối cùng gần như liền thành một sợi chỉ, khoảnh khắc tới gần nguyệt dực đang lao tới. Tốc độ quá nhanh, gần như hòa hợp với đất trời. Trong chớp mắt đã xuất hiện xung quanh nguyệt vực khổng lồ, trói lại nguyệt vực khổng lồ. Chết cho ta! Tức độ hung tợn rống to, nâng lên đôi tay giống như đang khống chế xích sắt, mạnh vực. Bỗng chốc xích sắt trói chặt nguyệt vực bị siết chặt trong một cái chuỗi tiếng chấn. Tu vi của Tô Minh không đủ khả năng uy hiếp manh thuật khai trường cảnh. Có chỉ là thân hình mạnh mẽ của vô số nguyệt vực. Hiện giờ bị xích xanh siết lại, hắn dùng ý chí khống chế, nguyệt vực lập tức điên cuồng dãy giụa. Hai bên đụng chạm, trong chớp mắt xiềng xích xanh lập tức vỡ ra một đoạn, nhưng nguyệt vực cũng lung lay, có sương đỏ bay lên trời. Hiển nhiên va chạm nhau khiến cho có một số nguyệt vực mà chết đi. Nguyệt vực không ngừng dãy giụa, xích xanh càng siết chặt, mỗi khi xích xanh vỡ một đoạn là tiếng nổ lại vang vọng, khiến cho nguyệt vực tuôn ra nhiều sương đỏ trả cái giá cực kỳ lớn. Trên mặt tức độ gồ lên gân xanh, đôi tay sắp hợp lại nhưng bây giờ cách ba tức lại khó thể hợp thành. Đôi tay run rẩy, lão cắn đầu lưỡi phun ra máu. Máu tươi hóa thành cánh tay màu máu, dung nhập vào trong tay, giống như xuất hiện sức mạnh khiến cho khoảng cách ba tức rút ngắn còn một tức. Cùng lúc đó bên trên xích xanh hiện ra tơ máu, lực siết chớp mắt tăng lên. Đùng một tiếng, cứa sâu vào người nguyệt vực, khiến cho nguyệt vực bốc lên càng nhiều sương đỏ, đã chết rất nhiều con. Tô Minh ở trong nguyệt vực, miệng mũi trào máu, hắn cảm nhận đau đớn là do vô số nguyệt vực thống khổ gào thét. Còn chưa chịu chết! Tức độ vỗ vào đầu, đang muốn không để ý tất cả mà tăng mạnh lực lượng, thì A Công mặt tang ở phương xa chẳng chút chần chờ, mệt mỏi bay ra. Vùng đôi tay lên, lập tức sau lưng ông hiển hóa ra rắn đen toàn thân đầy vết thương. Nó há cái miệng gầm rống, theo A Công xông hướng tức độ. A Công lúc này đã trọng thương, bây giờ toàn thân đâm bảy cốt châm, đã dùng hiến tế sinh mệnh để đổi lấy. Ông đã khó có thể chiến đấu tiếp rồi. Nếu mà Tô Minh không đến, bây giờ ông chỉ còn cách tự nổ sợi máu đổi lấy manh công Hắc Sơn Bộ Lạc bị thương nặng thôi. Nhưng ông biết manh công Hắc Sơn Bộ Lạc đã sớm đề phòng, cho nên cứ giữ lại, không muốn ép mình quá chặt, chết uổng công. Nhưng bây giờ là một cơ hội có thể trọng thương tức đồ, cho Tô Minh cơ hội, cái giá là sinh mệnh bản thân, nhưng A Công không hối hận. Lúc ông lao ra, Tô Minh rõ ràng cảm nhận được ý niệm bi tráng phát ra từ người A Công. Mắt hắn đỏ lên, dù có học được bình tĩnh thì bây giờ cũng trở nên sốt ruột. Một khi hắn nóng nảy, vốn là dùng ý chí ngưng tụ nguyệt vực lại, nên cũng khiến nguyệt vực sốt ruột theo. Giây phút A Công xông hướng tức đồ, nguyệt vực bị xích xanh tối chặt bỗng bay tứ tán, lộ ra bên trong Tô Minh đứng trên mình một con nguyệt vực. Bởi vì chúng nó tản ra, xích xanh nhanh chóng lao thẳng tới Tô Minh. Nhưng lúc này đám nguyệt vực có con học máu, có con trực tiếp nổ tung, hóa thành thực nhiều máu vòng quanh xích xanh sắp tới gần Tô Minh. Chúng lại lần nữa lấy Tô Minh làm trung tâm ngưng tụ lại. Chẳng qua lần này ngưng tụ không phải hình dạng nguyệt vực mà hóa thành người khổng lồ cao khoảng 10 mét, người khổng lồ hình dạng mơ hồ. Không thấy rõ mặt, nhưng giữa trán có một cái đồ đằng ngọn lửa. Xích xanh bởi vì người khổng lồ xuất hiện, tựa như vốn có trong thân thể bị người cao lớn giữ chặt bên trong. Khoảnh khắc người khổng lồ xuất hiện, trời đất chấn động, dưới đất nằm ngọn núi U Sơn lung lay, ngay cả mặt đất cũng không ngừng rung rinh. Trong rừng cây cách đó không xa lắm, trên cành cây khô có một con khỉ nhỏ lông đỏ bám chặt thân cây, ngẩng đầu nhìn trời. Mặt nó lộ ra vẻ sốt ruột và sợ hãi, không ngừng gào thét nhưng không dám đi lên. Trên trời, theo người khổng lồ xuất hiện, chỉ thấy ánh sáng trăng tròn càng mãnh liệt gấp vài lần. Ánh trăng đỏ chiếu trên mặt đất, biến mảnh đất này thành địa ngục đỏ. Vô số ánh trăng mãnh liệt tập trung trên thân người khổng lồ, bốc lên cao hóa thành biển lửa bạc. Biển lửa mênh mông trông như ở phía sau lưng người khổng lồ hình thành hỏa thú to lớn. Lúc này người khổng lồ mở mắt ra, trong mắt có bóng huyết nguyệt. Nó sải chân đi nhanh hướng tức đồ, bước chân rất lớn, còn tới trước cả A Công tới gần tức đồ nữa. Đánh ra một đấm. Sau lưng nó biển lửa bạc bốc lên lao thẳng tới chỗ tức đồ. Tức đồ không lùi lại, vẻ mặt dữ tợn gầm một tiếng. Thành tên man bảo! Giây phút thốt ra lời, lập tức thân thể người khổng lồ có Tu Minh bên trong mạnh chấn động. Trong người truyền ra từng tiếng trầm đục, là xiên xích xanh nổ tung, hóa thành luồng khí xanh chui ra. Xem hình dạng dường như muốn hình thành xiên xích khác nữa. Xích xanh nổ khiến cơ thể người khổng lồ rung lên. Rất nhiều sương đỏ bay lên trời, thân thể nhanh chóng biến nhỏ. Nhưng một quyền này, người khổng lồ kiên quyết không quan tâm thân thể tổn thương, nhất quyết mà đánh ra. Tức độ mặt biến đổi, màu chóng lùi ra sau, hai tay để trước ngực. Không biết lão thi triển man thuật gì, chỉ thấy đôi tay chớp mắt biến thành như cây khô, ngăn cản phía trước. Người khổng lồ một quyền đánh vào tấm chắn đôi tay khô của tức độ. Tiếng chấn khuếch tán khiến thân thể tức độ rung lên, hộc máu. Cùng lúc đó, đôi tay nổ tung, thành thịt nát bay tứ tán, cả người bay ra ngoài. Người khổng lồ mắt chợt lóe, trên người cũng có vết thương do xích xanh tan vỡ tạo ra, nhưng nó vẫn bước nhanh đuổi theo sau, tức độ bị đánh văng ra, miệng mồm trào máu, phát ra tiếng rít sắc nhọn. Ngay sau đó, bên ngoài thân thể của người khổng lồ vòng quanh nhiều luồng khối xanh từ bỏ ngưng tụ, dùng tốc độ vượt xa Tô Minh bay thẳng tới tức độ. Từng luồng khối xanh chui vào người tức độ, dưới con mắt của Tô Minh và A Công, thân thể tức độ nhanh chóng lành lặn lại. Chớp mắt, đôi tay lại hiện ra, mắt lão ửng hồng, dường như đã hoàn toàn hồi phục đến giai đoạn đỉnh cao. Thành tác mà là hiến tế sinh mệnh, hiện giờ hắn dùng sự sống trị thương, chỉ có thể thi triển lần này, trong thời gian ngắn sẽ không thể thi triển thành tác man thuật được nữa. Ánh mắt A Công nghiêm túc, lập tức mở miệng. Lúc A Công vừa thốt ra thì mắt tức độ chợt lóe tia sáng, dù sắc mặt của lão hồi phục bình thường nhưng đáy mắt ảm đạm, chỉ là phẫn nộ đạt tới cực điểm. Lão là khai trường cảnh nhưng lại bị ép hiến tế sinh mệnh để hồi phục mình, điều này khiến cho lão khó có thể chấp nhận. Lão không thèm nhìn A Công mặt tang, mà chăm chú nhìn người khổng lồ có Tu Minh bên trong. Có thể ép lão phu đến đây, người chết cũng nên tự hào. Trận chiến này đã kết thúc rồi, hôm nay ngươi và A Công của ngươi chết chắc rồi. Mặt tang, lúc trước đấu với ngươi, lão phu chỉ thi triển chút ít tà man. Hiện giờ cho ngươi và hắn mở mắt, xem cái cách cường giả khai trần cảnh thi triển tà man ra sao. Tức độ rất e ngại Tu Minh hiện tại. Không đến bất đắc dĩ thì lão hoàn toàn không muốn thi triển thuật tà man này. Thuật này thương tổn rất lớn với lão, bản thân hoàn toàn lành lặn mới phát động được. Nếu không thì cái giá phải trả, ngay cả lão cũng khó có thể chịu được. Người khổng lồ nhấc chân lên, đang muốn tới gần, chỉ thấy tức độ mạnh duỗi cái đôi tay ra. Cả người ở giữa không trung quỳ hướng phương Bắc, vẻ mặt cuồng nhiệt ngửa đầu gào. Thỉnh tà man trong thiên địa, tuân theo ước hẹn, giáng xuống thế gian. Lão nói xong lời này, huyết nguyệt như biến tối đi, các ngôi sao ở trên trời cũng trở nên tối tăm, khí thế khó thể miêu tả từ trời đất ngưng tụ lại. Hoàn toàn yên tĩnh, nhưng tim Tu Minh lại đập nhanh, cơ thể hắn vào lúc này như bị đông lại theo khí thế kia ngưng tụ thành. Khuôn mặt của A Công mặt đang tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, dường như không thể chịu đựng được uy nhiếp của khí thế kia. Là ai quấy rầy ta ngủ say? Là ai triệu hoán ta? Một thanh âm quanh quẩn trong đầu Tô Minh và A Công, nó bỗng nhiên hiện ra, lộ tang thương, âm u, khiến người nghe kinh sợ. Hết tập 19 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.